Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, chương 368, tiểu hoàn thân phận chân thật. Từ biệt trưởng môn đạo huyền cùng còn lại một đám thủ tọa trưởng lão. Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi bốn người liền đi ra Ngọc Thanh Điện. Hạ Thông Thiên Phong tế ra Phệ Hồn Tiên Kiếm, Tử Ngọc Tiên Kiếm, Thiên Gia Thần Kiếm, Hổ Phách Chu Lăng, đằng không mà lên, hướng về phía Tây Tử Vong Triều Trạch phương hướng cấp tốc bay đi. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm sống chung Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân tới gần một hai. Lại phát hiện Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi đều đang nhìn mình. Rơi vào đường cùng, đành phải đối Thủy Nguyệt ném ánh mắt, tiếp tục dẫn đội cấp tốc phi hành mà đi. Đường tắt Hà Dương thành Tây Thành cùng Tử Vong Triều Trạch liên tiếp trong một cái trấn nhỏ lúc. Bốn người liền dừng lại, chậm rãi thu hồi tiên kiếm pháp bảo, hướng về người đến người đi đường đi đi đến. Khi thấy Đào Cười Lý Nghiên, máng xối Phủ Dung 10 tuổi khoảng chừng tiểu hoàn tại cầm một nhóm lớn băng đường hồ lô. Ở bên cạnh Chu Nhất Tiên lão thần côn chỉ đạo dưới, lừa gạt một vị trung niên phụ nữ, mà vị kia trung niên phụ nữ đang nghe tiểu hoàn thao thao bất tuyệt về sau, cao hứng bừng bừng địa móc ra trong ngực hai, bị Chu Nhất Tiên bị ổi cười tiếp được lúc, Trương Tiểu Phàm cũng là buồn cười, cười lên ha hà, một trận này cười dài, nhất thời liền gây nên Chu Nhất Tiên lão thần côn cùng tiểu hoàn tiểu thần côn chú ý. Hai người nhanh cười đuổi đi vừa mới bị bán còn hỗ trợ kiếm tiền trung niên phụ nữ. Xoay người nhìn lại, lại là nửa năm trước đó đụng phải Trương Tiểu Phàm. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đến, hai người không khỏi đều là ánh mắt sáng lên. Mà khi thấy bên cạnh hắn ba vị tư sắc tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ nữ tử lúc, tiểu hoàn trong đôi mắt đẹp thần quang khó tránh khỏi ảm đạm không ít. Nhưng Chu Nhất Tiên lại là mắt chuột lóe ra hưng phấn hào quang. Bởi vì, càng là cô gái xinh đẹp thì càng không chịu được lời hữu ích. Liền sẽ ra rất nhiều tiền mà tính mệnh. Đây là hắn lừa gạt người tiền tài mấy chục năm qua đạt được kinh nghiệm. Tiểu Hoàn, Chu Nhất Tiên lão thần côn, các ngươi cũng ở nơi đây à? Ha ha, thật sự là nhân sinh không chỗ không gặp lại à? Trương Tiểu Phàm hì hì cười nói, bước nhanh đi đến Tiểu Hoàn trước mặt, lộ ra hỏa chỉ có đại ca ca không phải đại hôi lang nhìn lấy tiểu muội muội không là tiểu miên dê. Lúc mới lộ ra ôn nhu nụ cười, thời gian qua đi nửa năm, lần nữa trùng phùng cái này một già một trẻ hai cái cực phẩm thần côn. Trương Tiểu Phàm có thể là cao hứng phi thường vui sướng. Đại ca ca gặp Trương Tiểu Phàm như thế thân cận chính mình, tiểu hoàn thần sắc trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Lần nữa lộ ra dĩ vãng chiêu bài thức điềm điềm nụ cười. Một thanh cầm trong tay còn lại hai cái băng đường hồ lô nuốt vào qua. Đưa tay dinh dính ngọc thủ lập tức nắm chặt Trương Tiểu Phàm lang thủ. Hưng phấn vui sướng địa kêu, đôi mi thanh tú giãn ra, vui vẻ không thôi. Vị công tử này, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, mặt có vẻ giận, tựa hồ là đến cái gì bệnh bất trị, có thể hay không nhượng lão phu cho ngươi tính một chút. Một lần 10 lượng tử, không quý không tiện, tất cả đều vui vẻ. Lúc này, ở bên cạnh Chu Nhất Tiên lão thần côn, trước hết mặt mò tiếp cận đến. Đối Trương Tiểu Phàm cái này khách hàng cha mặt mũi tràn đầy nịnh hót nói ra. Ra ra, ngươi mời lên đi một bên. Ta còn đại ca ca còn có lời nói. Tiểu Hoàn giận Chu Nhất Tiên lão thần côn một cái liếc mắt. Không sai, sau đó xoay người đối Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba vị đại mỹ nhân mỉm cười nói. Các vị tiên tử tỷ tỷ, ta có một ít lời nói muốn cùng đại ca ca nói. Không biết các người có thể nguyện ý đem đại ca ca cho ta mượn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ta liền đem đại ca ca trả lại cho các ngươi. Ân, là nguyên mô nguyên dạng trả lại cho các ngươi. Cái gì cũng sẽ không thiếu. Có thể, Thủy Nguyệt nhìn xem bên người Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi đều là mỉm cười không thôi. Tựa hồ đối với tiểu hoàn tiểu cô nương này rất lợi hại là ưa thích. Liền chủ động mở miệng ý vị thâm trường nhược hữu sở chỉ nói ra. Đừng nói là nửa canh giờ, cũng là mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề. Tiểu cô nương, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Người đại ca này ca thế nhưng là rất xấu. Cùng hắn đơn độc cùng một chỗ, phải thật tốt đề phòng hắn, miễn cho bị hắn làm tay chân, nếu không liền hối hận không kịp. Ngươi dù sao bây giờ còn nhỏ a. Ân, các ngươi hiện tại liền đi đi thôi. Chúng ta tại cái trấn nhỏ này chờ các ngươi. Hì hì, ta biết á, các vị tỷ tỷ, ta cái này mang đại ca ca đến bên cạnh chơi một hồi. Qua khoảng một canh giờ liền trở lại. Tiểu Hoàn cười khanh khách, để cho mình dính đầy nước đường tay nhỏ lại tại Trương Tiểu Phàm lang thủ trong từ từ. Đem Trương Tiểu Phàm lang thủ cũng làm đến sền sệt. Được rồi, các vị tỷ tỷ, Tiểu Hoàn hiện tại mang đại ca ca đi rồi. Lập tức liền trở về a. Dứt lời, Tiểu Hoàn liền cao hứng bừng bừng địa lôi kéo Trương Tiểu Phàm liền hướng bên cạnh rừng rậm chạy tới. Mà Trương Tiểu Phàm cũng là giờ khóc giờ cười nhìn lại Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi một cái, gặp tam nữ trong đôi mắt đẹp đều mang ba phần ghen tuông bảy phần buồn cười. Trong lòng không khỏi ai thán nói, xong, mấy cái này đại mỹ nhân nhất định cho là ta có cái uy hiếp gì nữ đồng yêu thích. Đây thật là oan uổng a. Ta Trương Tiểu Phàm ưa thích đại mỹ nhân, cũng không thích cùng tiểu cô nương một chỗ a, cứ việc một đường ở trong lòng kêu gào lấy. Nhưng ở ngoài mặt, Trương Tiểu Phàm vẫn là nụ cười không ngừng, đối lôi kéo chính mình hướng rừng rậm chỗ sâu chạy trước hai cái bím tóc không ngừng lay động tiểu. Hoàn tán thưởng nói, Tiểu Hoàn, mới hơn nửa năm không thấy, ngươi vừa dài cao, lớn lên, dáng dấp càng xinh đẹp. Đại ca ca nhìn lấy trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Xinh đẹp, ta có bên cạnh ngươi ba cái kia đại mỹ nhân xinh đẹp không? Tiểu Hoàn dừng bước, đôi mắt đẹp lóe ra hưng phấn chờ mong hào quang, hỏi nói với Trương Tiểu Phàm, nói a, đại ca ca, ta có ba cái kia đại mỹ nhân xinh đẹp không? Cái này, Tiểu Hoàn, không có cũng kém không nhiều. Nhưng đại ca ca khẳng định, Tiểu Hoàn sau khi lớn lên, nhất định sẽ so với các nàng đều càng xinh đẹp. Trương Tiểu Phàm trong lòng không khỏi một trận bối rối, vội vàng đáp, hắn nói đến đều là lời nói thật. Tiểu Hoàn hiện tại niên kỷ còn nhỏ, thân thể còn không thành thục, cùng mấy vị thiên tư quốc sắc Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi so ra, vẫn là có không đào ngũ cách. Nhưng Tiểu Hoàn đào cười lý nghiên, máng xối phù dung, xem xét cũng là khó được mỹ nhân bại hoại. Sau khi lớn lên loại kia tư dung tuyệt thế đã là như ẩn như hiện. Có thể muốn gặp, 10 năm sau Tiểu Hoàn, nhất định là một cái không thua Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi các nàng đại mỹ nhân không thể nghi ngờ. Thật sao? Đại ca ca, hì hì, đa tạ ngươi khích lệ ta à? Tiểu Hoàn rất là cao hứng đâu. Tiểu Hoàn cười hưng phấn lấy, lại quay người lôi kéo Trương Tiểu Phàm hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đoạn đường này, hai người vừa đi vừa nghỉ, nói cười không ngừng, cũng không lâu lắm, liền đến một chỗ núi hoa đua nở, khê thủy róc rách, chim chóc líu lo, cảnh sắc mỹ lệ như họa, giống như nhân gian tiên cảnh chỗ. Dừng bước, Tiểu Hoàn lôi kéo Trương Tiểu Phàm đi vào thanh tịnh thấy đáy khê thủy một bên. Trước đến gập cả lưng, giúp đỡ Trương Tiểu Phàm rửa sạch sẽ trong tay nước đường. Chờ rửa sạch sẽ về sau, lại đem trong tay mình nước đường rửa sạch sẽ. Sờ tay vào ngực, xuất ra phấn hồng sắc khăn tay nhỏ giúp đỡ Trương Tiểu Phàm chà chà trên tay vệt nước. Lại chà chà chính mình trên ngọc thủ vệt nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.